Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Lão Ngụ Bảo Vệ Chiến. 2. Huy, Huy, ngươi đến là mở mau mau a. Ngồi ghế cạnh tài xế chỗ ngồi, Hà Tinh ôm Hà Lai thúc giục, chiếu tốc độ này, chờ mở ra tiền gia trang, người ta cơm sớm ăn xong. Có thể tiến vào mướn phòng giai đoạn nhất là tiền gia trang tự mang ngủ lại. Ai nha, đừng thúc giục ta. Người thúc giục ta ta liền loạn. Vương Duyệt gia trong lòng quính lên. Lần nữa lầm chân ga phanh lại. Đối ven đường cột đèn đụng tới. Phanh lại. Hà Tinh hô to. Tốc độ mở nhanh hơn. Vương Duyệt gia cuồng nhấn ga. Nhấn ga. Hạ Tiểu Trì hô to. Rát. Xe phát ra khó nghe tiếng thắng xe, ngưng lại, còn tốt, mọi người đồng thời thở phào. Hà Tinh cũng là trà sát một đầu mồ hôi, vậy mà quên, nhường Vương Duyệt ra phanh lại không thể hô phanh lại. Đến hô chân ga, đúng lúc này, không biết đồ vật gì sáng lên một cái, Lương Câu Trấn thâm sơn cùng cốc, đèn đường không nhiều, này ánh sáng lóe lên rất là chói mắt. Vương Duyệt gia bị chuồn hạ con mắt, nữ nhân này bản năng nhắm mắt, chen chân vào, phanh xe, vù, xe lại vọt ra ngoài, một đầu vọt vào bên cạnh kiến trúc bên trong, răng rắc, chỉnh cánh cửa đều bị đụng vào tới, dân phòng sở, Lương Trấn Tường lại một lần nữa đem A Quỷ sách ra. Ra tới, liền lại nói cho ngươi vài câu xuất phát từ tâm can. Sau khi ra ngoài, một, đừng có lại gây sự, thật tốt sống qua ngày, tu tiên, rất tốt, hai, kiếm đâu, trả lại ngươi, đừng có lại bay tới bay lui, nguy hiểm, dễ dàng làm bị thương người, có chướng ngại tiên phàm hòa bình, nếu như có khả năng, tận lực mua cái điện thoại đi, không có tiền, ta đổi với ngươi, A Quỷ lắc đầu. Hắn còn lại 400 khối không vải len sọc, nhìn hắn không để ý tới chính mình. Lương Trấn Tường gật gật đầu, thành, thêm lời thừa thãi ta liền không nói, nói 3 lần ta cũng ngán. Theo cái thủ ấn, ký tên, lấy được kiếm là có thể đi. A Quỷ thuần thục ký tên, ấn thủ ấn, tiếp nhận kiếm, đáng tiếc, phía trên đại sư huynh lưu lại phù linh đã tiêu tán. Còn có chính mình này kiếm vì cái gì linh khí đại giảm một bộ túng dục quá độ bộ dáng. Mặt khác vì cái gì đại sư huynh chỉ hồi âm, người cũng bất quá tới đâu. A Quỷ nghĩ mãi mà không rõ chuyện này. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể một lần nữa phi kiếm truyền thư. Suy nghĩ một chút, hắn nói, các người cách xa một chút, ta phải bay kiếm truyền thư cho đại sư huynh. Yên tâm, lần này sẽ không hủy đi nóc nhà, muốn hủy cũng hủy đi cái kia một bên, hủy đi bên nào cũng không tốt. Lương Trấn Tường nói, hắn còn có chút không yên lòng, nói, người xác định sẽ không còn có sự tình, sẽ có một chút tiên lực gợn sóng, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. A Quỷ nghiêm túc nói rõ lý do, trong lao đóng nhiều ngày như vậy, lòng dạ cũng san bằng không ít. Vậy ngươi bay đi, xảy ra chuyện cũng đừng trách ta lại bắt ngươi. Ấy, A Quỷ tế lên phi kiếm, thả ra một vệt hào quang, vèo một cái bay ra. Sau đó chỉ thấy một chiếc xe ầm ầm đánh tới, đang đâm vào A Quỷ trên thân, đưa hắn một thoáng đụng bay ra ngoài. Ai u má ơi, A Quỷ kêu to, hắn là tiên nhân, lần này đụng bất tử. Chẳng qua là thấy chiếc xe kia tiến đụng vào tới một khắc. Bản năng cảm giác lại muốn ra phiền toái. Xong, xong, gặp rắc rối. Hạ Tiểu Trì Giang Anh Kiệt đám người cùng một chỗ bất đắc dĩ hô. Hà Tinh càng là thấy rõ ràng. Tiểu cô nãi nãi người chỗ nào không thể đụng. Vậy mà đụng dân phòng sở. Người đây là muốn làm tập kích khủng bố sao? Lương Trấn Tường cũng mộng bức. Lại nhìn trên xe đi xuống người, còn là người quen, Hà Đại Phu, là các ngươi à, thế nào, người không có sao chứ? Hà Tinh bề bộn trả lời. Không có việc gì, không có việc gì. Chuyện này thật sự là thật có lỗi a. Vừa rồi cũng không biết làm sao làm. Đột nhiên sáng lên một đạo chớp lóe. Nghe nói như thế, Lương Chấn Tường đã nhìn về phía A Quỷ. Trông quý, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Nói cho ngươi không cần loạn thả kiếm, lại gặp rắc rối đi. Hà Tinh chẳng qua là bản năng từ chối trách nhiệm, không nghĩ tới Lương Chấn Tường vậy mà trực tiếp liền tìm tới cái kia bị đụng kẻ xui xẻo. Chờ chút, phi kiếm, người một nhà đồng thời lẫn nhau nhìn một chút, trong lòng đột nhiên phát lạnh, A Quỷ còn tại ấm ức. Cái này không thể trách ta à, ta phi kiếm lại không đánh tới bọn hắn. Lương Chấn Tường ngẫm lại cũng đúng, coi như hắn chuồn các ngươi cũng không thể cứ như vậy tiến đụng vào tới a. Việc này hẳn là hai bên đều có trách nhiệm, đang muốn các đánh 50 đại bản, đột nhiên trong lòng đúng A Quỷ sinh ra không hiểu căm hận cảm giác. Chỉ cảm thấy cái này người khuôn mặt đáng ghét, cực kỳ chán ghét. Ý nghĩ trực tiếp chuyển biến, hung ác nói, cái gì không trách ngươi, liền là của ngươi trách nhiệm, làm trực tiếp gây chuyện ngươi, chuyện này hết thảy hậu quả, đều phải do ngươi phụ trách. Cái gì? A Quỷ mộng bức, hắn xuất nhập thế gian thời gian ngắn ngủi, đối phàm nhân luật pháp cũng không quen, Lương Chấn Tường nói hắn là trực tiếp gây chuyện ngươi, vậy hắn chính là... Nghĩ giải thích đều không thể nào giải thích. Sau một khắc Lương Chấn Tường đã đẩy A Quỷ, lại đem hắn một lần nữa nhốt vào trong lao. Hạ Tiểu Trì nhẹ nhàng hỏi hắn tỉ, là ngươi làm a? Ghen ghét lực lượng, Vương Duyệt gia không đỏ mặt chút nào. Dù sao cũng phải có cái cõng nồi. Nàng hiện tại bắt đầu phát hiện ghen ghét lực lượng chỗ tốt. Về sau mặc kệ chính mình xông cái gì hóa, đều có thể có người giúp mình cõng nồi. Khó được nhất là lần này Hà Tinh đều duy trì. Hà Tinh nói, cái này A Quỷ hẳn là tuyệt tình môn người, làm tốt con gái, mặc dù nói hạt châu là không có, có thể làm tặc trột ra đến đòi nợ vẫn là nhốt tại trong lao nhất làm cho người yên tâm. Nơi xa A Quỷ còn tại hô, lại muốn quan, lúc nào mới có thể thả ta ra tới a? Yên tâm đi, lần này không có 1-2 tháng ngươi không ra được. Lương Chấn Tường khóa kỹ nhà tù đi tới, ngẫm lại lại nhìn một chút đỉnh đầu trần nhà, đối bên trong hô một tiếng. Đúng rồi, ta xem chừng sư huynh của ngươi vẫn phải thanh kiếm bay trở về đúng không? Này nóc phòng vừa sửa tốt, xem ra vẫn phải lại tu một lần, chuẩn bị thêm lúc đi. Xong đời, A Quỷ tê liệt ngồi dưới đất, hồi trở lại đến đại sảnh, Hà Tinh cho Lương Chấn Tường bên trên khói, Lương Chấn Tường tiếp nhận, Hà Đại Phu, mặc dù đối phương là gây chuyện người, nhốt vào, bất quá các ngươi xe này cũng phải thật tốt mở a. Chẳng lẽ về sau đối diện tới xe đánh đèn, các ngươi liền hướng trong sở xông lên a? Ghen ghét lực lượng có khả năng chuyển di cừu hận, lại chuyển di không được lý trí. Lương Chấn Tường nửa là giáo huấn A Quỷ, nửa là băng Hà Tinh. Dù sao ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, dân phòng sở cũng là muốn đến Hà Tinh trong phòng khám tu đầu. Hà Tinh cười làm lành, nữ nhi của ta lái xe, hắn kỹ thuật lái xe không được. Lương Chấn Tường nhìn một chút Vương Duyệt ra, đây là con gái của ngươi, quen mặt a, ngài gặp qua. Hà Tinh kinh ngạc, Lương Chấn Tường vỗ đầu một cái, nghĩ tới Vương Duyệt gia là ngươi đi, trước mấy ngày cái kia bị cướp bao, ngươi còn nắm ta dân phòng sở môn đụng, lúc này mới bao lâu a, ngươi lại tới. Vương Duyệt gia ngượng ngùng cười cười. Lương Chấn Tường nhớ tới cái gì, ta nhớ ra rồi, bọc của ngươi còn ở đây này, làm sao không tới bắt? Vương Duyệt gia cúi đầu, đây không phải lần trước đụng môn, không có có ý tốt tới sao? Được rồi, ta lấy cho ngươi bao đi. Lương Chấn Tường nắm con lừa bao lấy tới, giao cho Vương Duyệt gia. Sau đó đối Hà Tinh nói, Hà Đại Phu, người cũng đừng để cho nàng lái xe. Quá nguy hiểm. Hà Tinh bất đắc dĩ. Ta không biết lái xe. Tiểu Trì đến là sẽ. Nhưng hắn quá nhỏ không có bằng lái. Hạ Tiểu Trì mấy ngày nay học sửa xe. Thuận tiện cầm lấy lái xe cũng học xong. Không có việc gì. Liền để hắn mở. Lương Chấn Tường vung tay lên. Có ta ở đây. Không ai cha. Không nói chuyện có thể nói rõ trắng. Người không cần quan. Môn các người đến phụ trách sửa tốt đi. Còn tốt. Lần trước cửa bị đụng còn chưa kịp tu. Cho nên chỉ cần tu một lần là được rồi. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Hà Tinh cho Hạ Tiểu Trì một cái ánh mắt. Hạ Tiểu Trì mặt vặn ba dâng lên. Ta quay đầu đến học làm sao sửa cửa. Thế là xe nhỏ một lần nữa lên đường. Lần này là Hạ Tiểu Trì mở. An toàn đến Tiền Gia Trang. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.